Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4010, chơi một dạng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, khinh thường nhìn một chút Man Lệ. Chu Hoành Vũ nói, thế nào, Ma Ngưu tộc rất mạnh sao, ta thế nào không có cảm giác đến, ngươi, ta, nghe Chu Hoành Vũ, Man Lệ hiển nhiên bị tức đến, ngươi ta ta nửa ngày. Lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nhìn xem Man Lệ tức hổn hển dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta dạng này, người ta cũng là cửu kinh chiến trận lão tướng, chúng ta không phòng lý luận, xuông một phen, ngươi xem coi thế nào. Tới thì tới, ai sợ ai a. Man Lệ nhất thời vén tay áo lên, thô thanh thô khí đồng ý, cười nhạt một tiếng. Chu Hoành Vũ nói, nói thí dụ như ta hiện tại cũng là yêu tộc thống soái, mà ngươi thì thống soái mê muội ngưu tộc đại quân. Chúng ta đến tranh tài một trận đi. Tốt a, ngươi cứ việc phóng ngựa tới chính là. Man Lệ nói, mỉm cười gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, tốt, nói thí dụ như hiện tại Ma Dương tộc đã bị diệt, yêu tộc đối mặt Ma Ngưu tộc. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lấy ra mấy trăm khỏa ma năng thạch, tán loạn rơi vào trên mặt bàn. Chỉ mặt bàn, Chu Hoành Vũ nói, những thứ này ma năng thạch liền tương đương tại hòn đảo, bàn này mặt liền tương đương tại đại hải. Hiện tại chúng ta bắt đầu giao chiến đi. Hai tay chống nạnh, Man Lệ hưng phấn đứng lên nói, không có vấn đề, người nói đi, người muốn thế nào đánh. Đối mặt khí thế hung hăng Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, đầu tiên, ta phái ra yêu tộc hải quân, triệt để cắt đứt trên biển đường hàng hải, đoạn tuyệt Ma Ngưu tộc biển phía trên giao thông, chặt đứt Ma Ngưu tộc trợ giúp lộ tuyến. A, nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ ngạc nhiên nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đâu, người thế nào liền chặt đứt đường hàng hải, đoạn tuyệt biển phía trên giao thông, cùng trợ giúp lộ tuyến. Đối mặt Man Lệ chất vấn, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi Ma Ngưu tộc có trên biển tác chiến năng lực sao? Các ngươi tạo thuyền kỹ thuật có thể tạo ra siêu cự hình chiến hạm sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, Man Lệ nhất thời nghẹn lời. Ma Ngưu tộc tu sĩ phần lớn so sánh ngu xuẩn, IQ không phải quá phát đạt, bởi vậy cùng loại tạo thuyền dạng này việc tinh tế, bọn họ là phi thường không am hiểu. Nhìn xem Man Lệ nói quanh co dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi Man Ngưu tộc một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, vẫn cảm thấy chúng ta Ma Dương tộc nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là trên thực tế, Ma Dương tộc chỉ là không thích hợp thủ thành cùng chính diện đối chiến mà thôi. Thật muốn nói trên biển lớn, Ma Dương tộc cương thiết chiến hạm mới thật sự là vô địch chi sư. Cho dù là yêu tộc chiến hạm, cũng vô pháp trên biển lớn chiến thắng Ma Dương tộc cương thiết chiến hạm. Đến nỗi Ma Ngưu tộc, bọn họ căn bản sinh sản không ra hợp cách chiến hạm. Lại càng không cần phải nói cái gì siêu cự hình chiến hạm. Bởi vậy, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Man Lệ một câu đều nói không nên lời. Ma Ngưu tộc liền chiến hạm đều chế bằng cái gì cùng yêu tộc tranh đoạt trên biển bá quyền. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lời mới vừa nói là hoàn toàn thành lập. Một khi Ma Dương tộc thật diệt, Ma Ngưu tộc vẫn thật là không có bất kỳ biện pháp nào cùng yêu tộc ở trên biển tranh phong. Nói tuyệt đối điểm, Ma Ngưu tộc căn bản cũng không có hải quân. Ma Ngưu tộc thực lực đúng là cường hãn, Ma Ngưu tộc chiến thể cũng xa so với đại đa số chủng tộc đều mạnh hơn ngang. Thế nhưng là trên biển giao chiến, nhìn không phải cá nhân thực lực, mà chính là nhìn chiến hạm cường độ. Một khi chiến hạm bị đánh chìm, cái kia cho dù ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn, lại có cái gì dùng? Còn không phải cho ăn cái kia hải ma thú sao? Trầm mặc hơn nửa ngày, Man Lệ cuối cùng yên lặng nói, tốt a, trên thực tế chúng ta Ma Ngưu tộc căn bản cũng không có một chi ra dáng có chiến đấu lực hải quân, cho nên

nhưng ta không cùng ngươi đánh tường thành công phòng chiến. Trực tiếp phái không quân vượt qua tường thành, trực tiếp luân hãm ngươi thành trì. Chỉ cần tránh đi mang ngưu tộc am hiểu lĩnh vực, tập trung yêu tộc hoàng tộc át chủ bài quân đoàn, mang ngưu tộc hòn đảo. Thật, quá tốt công hãm, mang ngưu tộc hòn đảo coi như lại nhiều lại như thế nào. Một tuần luân hãm ngươi một hòn đảo, đơn giản cùng chơi một dạng. Dù sao ngươi mang ngưu tộc cũng không có hải quân, một đường ngang đẩy xuống. Không được bao lâu, mang ngưu tộc cơ bản cũng liền diệt vong. Đến nỗi nói mang ngưu tộc hoàng tộc cấm vệ cùng cận vệ. Xác thực, cái kia xác thực có thể xưng vô địch. Khó giải, nhưng đó mới có bao nhiêu người a? Đưa ngươi mang ngưu tộc 10 tòa đảo, mặc cho các ngươi tự sanh tự diệt liền. Tốt, đến nỗi còn lại mang ngưu tộc hòn đảo, thì toàn bộ đều muốn luân hãm rơi. Nghe Chu Hoành Vũ tự thuật, trong lúc nhất thời, Man Lệ không khỏi mồ hôi đầm đìa. Hết chương.